Chương 12. Những ngày sau đó, con Rock vẫn còn giận Annie vì để nó trong chuồng nhốt gia cầm hai đêm liền. Cô đứng bên ngoài cổng vòm dẫn ra đồng cỏ, đếm những chiếc mỏ màu da cam khi mỗi con ngỗng lạch bạch đi qua. Và cô nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của Rock phía xa xa, báo cho cô biết rằng nó sẽ không ngồi lên đùi cô một lần nào nữa trong ngày hôm đó. Chả trách được, nó chỉ là một con ngỗng, và Annie cô đơn ngồi dưới bóng cây sồi, dành thời gian lượm lặt những từ ngữ trong lời đối thoại của bầy ngỗng, và thực hành những từ mới với cơn gió. Đến trưa, khi Conrad đã vượt qua hàng rào đến cánh đồng của mấy cậu bé chăn cừu chơi như mọi ngày, Annie nghe thấy tiếng vó ngựa. Đó là một người đàn ông với con ngựa màu đen, và anh ta đang hướng thẳng đến cây sồi nơi cô ngồi. Cô cử động một cách lặng lẽ, nhưng vẫn ngồi yên ở đó, chăm chăm nhìn cái bóng trên mũ của anh dịch chuyển, để lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Cô gái chăn ngỗng, Jerick gọi. Cô bước ra, tựa lưng vào thân cây màu nâu xám. Jerick xuống ngựa, kéo con ngựa đi cùng với anh đến sát chỗ cô, một bàn tay vẫn vuốt ve cổ con ngựa. Tôi không biết tên cô, anh nói. Tôi tên là Icy. Icy, cái tên này hợp với cô hơn là cụm từ cô gái chăn ngỗng, có phải thế không? Tôi xin lỗi vì tôi không biết trước đó, Icy. Không sao cả, chính tôi không nói cho anh biết mà. Ừ, anh ho khan. Cuộc đối thoại ngắt quãng. Jerick nhìn chằm chằm vết giày anh vừa tạo ra vẫn còn in trên mặt đất ẩm ướt. Annie hướng mắt tìm kiếm những con ngỗng, như thể chúng có thể chạy trốn vào rừng nếu cô không liên tục trông chừng. Anh hắn giọng và định nói gì đấy, sau đó dừng lại nhíu mày. Annie nhận ra anh có một vầng trán rộng, một đôi mắt màu mật ong. Cô rời ánh mắt khỏi anh và nhìn sang con ngựa. Không phải con ngựa màu hồng, cô nói. Với câu nói gợi mở cho một cuộc nói chuyện đó, Jerick nhìn cô đầy cảm kích. Không, anh nói. Tôi đã bán nó cho một người thuần dưỡng ngựa. Tôi nghĩ sau màn trình diễn đáng xấu hổ của tôi, rõ ràng con vật cần được thuần phục bởi một bậc thầy lành nghề. Tôi làm thế có được không? Chắc chắn rồi, Annie trả lời, ngạc nhiên khi thấy anh đang cố gắng tìm kiếm sự đồng ý của mình. Anh lại im lặng một lần nữa, và cô chờ đợi. Tôi đã đến đây trong 2 ngày, anh nói, nhưng không thấy cô và đàn ngỗng. Tôi nghĩ là tôi đã nhầm lẫn gì đó, có thể nơi chúng ta gặp nhau là một cánh đồng khác. Tất nhiên không phải anh nhầm lẫn rồi. Hôm đó trời mưa và sau đấy thì lại đến ngày họp chợ phiên, nên dĩ nhiên tôi không thể ra đây. Anh không đến chợ sao? Anh đã tìm đến đây bất kể trời mưa hả? Jerick cười nhẹ. Tôi đã mang theo những đóa hoa và không may bị ướt. Anh nhìn cô tò mò rồi dừng lại, và sau đó nhấn chìm cô với những lời giải thích. Tôi là một anh chàng ngốc nghếch, đúng không? Cái hôm chúng ta nói chuyện với nhau rồi cô cưỡi con ngựa hồng. Khi về tới nhà, tôi đã áy náy vô cùng vì lỗi lầm khủng khiếp của mình. Những điều tôi đã nói chắc hẳn làm cho cô thấy tôi nghĩ cô không có giá trị hơn một hòn đá. Tôi chắc vậy. Tôi không có quyền đến đây và cưỡi ngựa vòng quanh như một tên ngốc, rồi lại xúc phạm cô và rời đi mà không có lời giải thích nào. Do đó, tôi nghĩ tốt hơn là quay trở lại và mang tặng cô những đóa hoa. Tôi đọc ở đâu đó rằng một quý ông thường trao tặng những đóa hoa cho các quý bà, quý cô. Có thể tôi không phải là một quý ông, Nhưng không có lý do gì để không đối xử với cô giống như một tiểu thư, phải vậy không? Anh đợi câu trả lời của cô. Đúng vậy, Annie nói. Dường như đó là câu trả lời duy nhất cho trường hợp này. Anh gật đầu, nhẹ nhõm. Ồ, cơn mưa làm cho mọi thứ thành một mớ hỗn độn. Những bông hoa, một nửa chúng bị trụi lũi và rã rượi như những cọng mì. Rồi tôi bắt đầu nghĩ rằng hoa là một ý tưởng ngớ ngẩn. Có lẽ cô cũng sẽ nghĩ như thế thôi. Tôi không biết làm gì nhưng vẫn mang về, giữ chúng cho đến khi chúng héo rũ. Thật tiếc, hôm nay thì tôi lại không có bông hoa nào, và không chắc tôi có thể tìm thấy những bông khác. Thôi thì tôi sẽ chọn những thứ mình sẵn có vậy. Đó là thức ăn. Anh ta kéo một bao nhỏ từ phía sau yên ngựa và giơ các thứ bên trong ra. Những quả táo, một ổ bánh mì khoai tây, thịt nguội và một túi da chứa đầy trứng. Đây là những gì anh có thể tìm thấy ư? Đây là một bữa tiệc với những người làm công chúng tôi đấy. Anh có phải là đầu bếp không? Không, cảm ơn vì đã nghĩ như thế. Anh đáp lại cô bằng một nụ cười toét tới tận mang tai, trong khi dọn bữa tiệc của họ lên chiếc bao tải trải rộng. Tôi phải thú nhận điều này với cô. Mấy anh chàng lính canh trong cung đánh cuộc với tôi rằng tôi không thể thuần phục con ngựa hồng đó. Nếu cô không giúp thuần phục thì chắc là tôi không thể đòi phần thưởng cho mình đâu nhỉ? Annie thở hắt ra, mỉm cười. Anh không được ăn gian thế đâu. Derek cười nhẹ, cúi đầu. Đúng, đúng, tôi không được làm thế thật. Có lẽ cô không biết những trận đánh khủng khiếp vì tự ái cá nhân giữa hai người đàn ông đâu nhỉ? Vậy, anh là một hộ vệ trong cung? Vâng, đúng thế. Cả hai ngồi xuống trên đồng cỏ, ăn thịt nguội kẹp trong bánh mì khoai tây. Cuộc chuyện trò trở nên thoải mái hơn. Derek mất đi kiểu ngượng nghịu không ngừng xin lỗi, và họ nói chuyện rất lâu, lâu đến mức cổ họng Annie trở nên khô khốc. Khi Derek khám phá ra rằng những người làm công như Annie không được ăn nhiều bữa và mỗi bữa chỉ rất thanh đạm, Derek thề sẽ mang cho cô bữa ăn mỗi ngày. Nếu tôi cai trị, cô sẽ có tất cả các bữa ăn, anh nói. Chỉ làm được như thế nếu anh là vua thôi. Con Rock vội vã tiến về phía Annie, kêu quàng quạc theo cách như thể nó sẽ cắn cô. Nhưng cô cũng kêu lên để dừng bước tiến hung hăng của nó. Con vật quay lại, lạch bạch bước đi. Chuyện gì vậy? Derek ngạc nhiên. Con Rock, người bạn nhỏ của tôi, nó giận dữ khi tôi đã bỏ nó trong chuồng ngỗng mấy đêm vừa qua. Nó thường ngủ trong nhà của tôi, gối trên đầu gối tôi. Thế mà nó lại cư xử thô lỗ với cô đến thế kia đấy. Sau những chuyện này, tôi mới thấy ít ra thì mình cũng đã cư xử như một quý ông. Anh lè lưỡi đầy nghịch ngợm, chẳng hề giống một quý ông và chạy đuổi theo Rock. Con ngỗng sớm nhận ra anh đang đuổi theo nó nên bỏ chạy qua cánh đồng, bay vọt lên những quãng ngắn và phóng nhanh hết cỡ. Derek trượt một lần trên bãi cỏ ướt nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng và túm lấy con Rock ở giữa. Đã đến lúc nói lời xin lỗi. Anh đi bộ quay trở lại cây sồi với con Rock trong tay. Tao đã trở thành một chuyên gia xin lỗi hôm nay. Vì thế tao biết, cậu em nhỏ ạ, đã đến lúc mày cũng phải xin lỗi rồi đấy. Cẩn thận, Derek, anh có thể bị nó cắn. Annie nói, trong khi con Rock quay đầu và cắn vào tay Derek. Derek hét toáng lên, ném con ngỗng xuống đất. Nó không bỏ phí thời gian, lập tức chạy trốn ngay. Đến lúc này thì Annie không kìm được nữa, cười phá lên. Mặc dù với kinh nghiệm của mình, cô biết vết bầm tím do ngỗng cắn kia đang đau thế nào. Xin lỗi, quý cô của tôi. Derek nói, chà xát cánh tay của mình. Tôi đã thất bại khi buộc một con ngỗng phải đưa ra lời xin lỗi. Anh không thể bắt buộc nó được đâu. Cả tôi cũng thế. Nó là một con vật nghịch ngợm. Tất cả chúng đều vậy cả. Thật là những người bạn đồng hành khó chịu. Ồ, nhưng tôi thích những con ngỗng của mình. Giống như những con mèo, chúng không nghe lời, không chịu sự sai bảo nào cả. Và giống như những con chó, chúng rất trung thành. Thậm chí chúng còn giống như con người, vì chúng hay nói về những cơ hội mà chúng có được. Mặc dù vậy, chúng không có nổi một sự thành ý xin lỗi như tôi đã làm. Đúng, chúng không có nổi một nửa sự thành ý. Annie đáp. Họ cười với nhau và nằm dài trên bãi cỏ, đầu đặt trên tấm áo choàng, đoán hình dáng của những đám mây là con ngựa, con rồng hay là những người phụ nữ. Derek ở đến quá trưa. Anh hứa sẽ trở lại vào ngày hôm sau nếu có thể. Rồi anh búng người lên lưng ngựa và cưỡi nó đi. Derek, Annie gọi với theo. Anh quay người lại. Anh đã mang đến loại hoa gì? Tôi không biết chính xác lắm. Anh làm những cử chỉ ra hiệu bằng tay, tạo dáng kích thước và hình dạng của đóa hoa trong không khí. Chúng có màu vàng, bông nhỏ và có rất nhiều cánh. Cảm ơn anh, cô nói. Chúng rất đẹp. Annie nhìn về phía dòng sông và nắm một nhánh cây sồi, như thể cô có thể giữ nó bằng một tay. Cây bu lô như đang treo những đồng vàng mỏng sáng rực rỡ trên những nhánh cây của nó. Thật là hoàn hảo. Những chiếc lá xanh rụng từ tháng trước. Giờ cái cây mới đưa ra hình ảnh thật của nó, với những chiếc lá nhuốm màu vàng mùa thu rực rỡ. Annie nghe lòng rộn lên một tia hy vọng, một thứ gì đó có cánh thức dậy trong ngực cô, và làm dịu trái tim cô với những chiếc lông vũ êm ái, dịu dàng. Jerick trở lại ngày hôm sau, những ngày tiếp theo và nhiều ngày sau đó nữa. Họ ngồi dưới bóng cây sồi hay đi dạo cùng nhau dọc theo vành đai của ao nuôi ngỗng. Những con ngỗng di chuyển lạch bạch theo bước chân của họ. Làm thế nào anh có thể trốn ra ngoài thường xuyên vậy? Annie hỏi. Khi hoàng tử không đi ra ngoài, tôi chẳng còn việc gì để làm. Tôi là hộ vệ của hoàng tử mà. Ồ, vậy hoàng tử trông thế nào? Jerick cười toe toét. Ồ, anh ấy khá điển trai, lịch thiệp, nhưng không cuốn hút bằng một nửa của tôi. Vâng, cô nghĩ, chắc là anh đúng. Jerick thường lắng nghe một cách chăm chú khi Annie giải thích về những gì cô biết. Khi cô tiết lộ cho anh rằng cô có quá nhiều thời gian ngồi một mình lúc trông đàn ngỗng. Ngày tiếp theo, Jerick mang cho cô những cuốn sách về lịch sử của Bayern và một số câu chuyện thần thoại về tình yêu, quỷ dữ và công lý. Lúc đầu anh hơi e ngại rằng mình đã phạm sai lầm một lần nữa và rằng cô chưa bao giờ học chữ. Nhưng sau đó anh ngạc nhiên nhận ra rằng cô biết đọc. Annie lần lượt hỏi thăm về cung điện. Và sau vài ngày, cô đã có can đảm để hỏi thăm về những hộ vệ mới. Họ là người Kildenry, anh nói. Đó là những người đàn ông trầm tĩnh, rất dũng cảm và nồng nhiệt. Viên đội trưởng có bím tóc dài, thường thử sức với những hộ vệ trong các trận đấu kiếm ở thao trường huấn luyện. Tôi chưa bao giờ đối đầu với anh ta, mặc dù tôi muốn thế. Tôi đã nhìn thấy anh ta đánh bại ba người đàn ông liên tiếp, và với cánh tay bị thương, tôi chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Jerick cười, cọ sát cánh tay nơi con Jock đã cắn anh. Có lẽ anh nên thử thách anh ta bằng một trận chinh phục ngựa hoang, cô nói. Bình tĩnh nào, quý cô của tôi. Lưỡi của cô đã mất đi sự mềm mại sau khi nói chuyện quá lâu với lũ ngỗng rồi đấy. Anh đùa, sau đó ném một nắm cỏ về phía cô. Và cô ném trả lại cho đến khi con rắc xuất hiện, sụt vào đám cỏ rơi xuống với một cái mỏ háo hức. Con ngỗng đã quên mất sự ác cảm với Jerick. Thế còn công chúa thế nào? Tôi nghe những người ở đây gọi đó là công chúa tóc vàng. Jerick cười thích thú. Công chúa Anidori Kiladra. Một cơn ớn lạnh quặn lên trong dạ dày Annie khi nghe Jerick nói tên mình. Chắc anh đã gặp cô ấy rồi, vì anh là hộ vệ của hoàng tử mà. Vâng, tôi đã gặp cô ấy. Trước khi cô ấy đến, hoàng tử đã phải nhịp chân trên sàn, cố gắng nhớ cái tên dài thược của cô ấy. Công chúa Anidori Kiladra Tiliana Isili. Họ lấy tên của bà để đặt cho cô ấy. Taliana Isili. Một kiểu thể hiện tình cảm thật dễ thương, mặc dù nó làm cho cái tên trở nên thật dài. Annie ho khan, sợ trong một lúc tình cờ, Jerick sẽ nhận ra có mối liên hệ nào đó giữa cái tên Isili và IC của cô. Công chúa không chỉ có cái tên rất dài mà còn đã trải qua rất nhiều thứ, phải vậy không? Ừ, tôi cũng đoán vậy. Anh ném một mảng cỏ về phía cô. Cô nhặt nó lên và đặt ngón tay lên trên bề mặt mịn màng của nó. Cô ấy dễ thương, duyên dáng, dí dỏm, lịch sự. Và đó là tất cả những gì một công chúa nên có. Jerick nhún vai. Song anh không còn mỉm cười. Nhưng có một số điểm mập mờ với việc cô ấy đến. Tôi không biết rõ lắm về mối quan hệ ban giao giữa hai đất nước, nhưng chúng đang trở nên mong manh hơn tôi nghĩ. Đúng thế, Annie nghĩ. Bởi vì Kildenry muốn được yên bình, còn Bayern thì tham lam muốn nuốt chửng luôn những ngọn núi. Cô tự hỏi vương quốc của cô đã bao giờ được an toàn. Cô nghi ngờ rằng ngay cả khi cô chấp thuận cưới hoàng tử Bayern thì liệu việc ấy có thể đổi lấy hòa bình được không, khi mà ở đất nước này người ta có thể treo cổ những kẻ phạm tội, vứt xác lên tường và chỉ tôn vinh một người đàn ông biết cầm khiên, cầm giáo. Cô không nói những suy nghĩ này cho Jerick. Cô chỉ là một cô gái chăn ngỗng và vì thế không nên tỏ ra hiểu biết về những thứ như bản đồ, biên giới, chiến tranh. Một buổi sáng giữa tuần, Jerick đến đồng cỏ, mang theo không chỉ bữa ăn như mọi ngày mà còn có thêm một con ngựa thiến với hai chân ngắn hơn con ngựa cái của anh. Cả hai đều khá thuần. Không phải tôi đánh giá thấp cô đâu, mà đơn giản là tôi không nghĩ tôi có thể cưỡi những con ngựa hoang dại hơn. Anh cười toe toét, gương mặt toát lên vẻ đẹp trai, khác xa với những lúc nhìn chằm chằm, miên man suy nghĩ. Annie cầm lấy dây cương của con ngựa màu hạt dẻ, cho phép nó đánh hơi vào lòng bàn tay và cổ cô, rồi nhìn qua người kỵ sĩ của nó. Jerick vẫn đứng tại chỗ nhìn. Annie chờ đợi sự đồng ý của con ngựa, bổ nhẹ nó cả hai bên mình và sau đó cưỡi lên. Cô cẩn thận để váy của mình không vượt qua mắt cá chân. Nhân tiện, Jerick, có phải anh đã nhìn thấy chân tôi vào ngày đầu tiên khi tôi cưỡi con ngựa hồng? Jerick cúi đầu. Tôi thấy một chút chân cô. Anh đã thấy chân tôi. Một người đàn ông có thể làm gì với những gì anh ta nhìn thấy đây? Anh cười. Và nếu tôi có thể thêm vào, thì tôi sẽ nói rằng cô có một đôi chân rất đẹp. Annie cảm thấy khuôn mặt của mình nóng bừng và quá sốc để nói ra được một lời nào. Zerik bắt chéo tay trước ngực trong một cử chỉ giả vờ vô tội. Tôi thề nói sự thật, đó là lời biện hộ của tôi. Lời biện hộ của anh là một hộ vệ nhàn rỗi, người luôn trốn khỏi hoàng tử của mình đi chơi và tìm kiếm những thiếu nữ để rình mò. Cô cố gắng nở một nụ cười và thúc con ngựa về phía trước. Họ cưỡi ngựa băng qua đồng cỏ. Từ trên cao, Annie có thể nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai màu cam của Conrad ở phía xa nơi đồng cỏ chăn cừu. Vì thế cô dám dẫn Zerik vượt qua dòng suối và đi vào mé rừng ở một hướng khác, như những tiểu thư và những người đàn ông thuộc tầng lớp quý tộc vẫn thường đi dạo trong những buổi sáng mùa thu. Họ chạy vào con đường đang dày cây cối, bước đi trong ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm thảm thực vật của khu rừng. Gió thổi những chiếc lá cây bu lô như thể những đồng tiền lung linh trong ánh sáng. Một cơn gió lạnh từ rừng sâu thổi đến, lướt qua bàn tay Annie. Cô dừng lại. Những cái cây, những chiếc bóng, sự lạnh buốt dẫn tâm trí cô trở về với những ký ức đau buồn trong khu rừng. Talon gầm lên trong cơn thịnh nộ, đầu mũi kiếm cắm trên ngực Adon. Đám ngựa với những vết chém ở mông. Bàn tay Angolas chộp vào mắt cá chân cô. Có chuyện gì vậy? Derek hỏi. Anh hướng về phía cô. Gió chuyển động trên tay cô như đang tìm kiếm một điều gì đó. Không có gì. Cô nao núng. Làn gió rời tay cô giống như một chiếc lông thổi ra từ lòng bàn tay. Cô lắc đầu, tự nhủ với mình rằng đây không phải khu rừng nhuốm đầy sự chết chóc và phản bội. Không có gì trong khu rừng này làm dấy lên cơn ác mộng được. Thật sự, cô đã phát hiện ra nơi này khiến cô cảm thấy thoải mái. Và chỉ riêng việc được ngồi trên lưng ngựa thôi cũng đủ làm cho cô tự tin thả lỏng cơ thể mình rồi. Cô mỉm cười. Không có gì, tất cả đều hoàn hảo. Trerick nghiêng đầu. Một ngày nào đó, cô sẽ phải nói cho tôi biết những biểu hiện kỳ lạ trên mặt cô có nghĩa gì khi cô nhìn những cái cây này. Họ tiếp tục cưỡi ngựa cho đến khi Annie bày tỏ sự lo ngại rằng đã bỏ bê lũ ngỗng quá lâu. Khi họ trở lại dòng sông, Jerick dừng lại. Cô có dám đùa với một người đàn ông không, quý cô của tôi? Annie chỉ cười. Cả hai thúc cho ngựa chạy. Hai con ngựa phi nước đại vượt qua dòng sông, nước bắn lên làm ướt đôi bốt. Sau đó họ băng qua đồng cỏ. Họ cúi rạp mình trên lưng ngựa, la hét át tiếng những cơn gió, lấn át cả âm thanh của tiếng vó ngựa sầm sập dập dồn trên thảm cỏ mùa thu. Tôi đã thắng! Jerick cười phá lên, cố nói trong hơi thở. Anh không thắng! Annie cũng đứt cả hơi, bật cười. Ngựa của anh cao hơn của tôi! Họ ngừng cười lớn, giữ cho hơi thở đều trở lại và nhìn vào mắt nhau. Annie cảm giác Jerick nhìn cô rất lạ, như thể anh quên mất anh đang nhìn, như thể anh không muốn làm bất cứ điều gì khác. Cô nhìn lại. Trái tim cô làm cho khoảng thời gian trở nên tĩnh lặng. Đêm đó, Annie kể cho những người làm công nghe câu chuyện về một người phụ nữ yêu một người đàn ông. Và khi ông kết hôn với người khác, cô biến thành một con chim, hát những bài hát buồn qua cửa sổ. Và cô dâu đã chết vì những âm thanh đau lòng đó. Cả gian phòng yên lặng trước cái kết của câu chuyện. Khi Annie trở về phòng của mình, Rayzo chỉ vỗ nhẹ vai cô và nhìn xuống. Trời gần đến mùa đông, ngày ngắn đêm dài. Thành phố quá trống rỗng và buồn tẻ. Dường như không có chút sinh khí. Annie dừng lại trên lối đi nhỏ bên ngoài cánh cửa sổ phòng cô. ánh trăng bàng bạc chiếu qua cửa sổ, biến khung cửa thành một chiếc gương soi. Cô nhìn thấy những dáng vẻ và đường nét gương mặt mẹ cô. Mẹ cô rất đẹp. Có ai khác muốn nhìn mình không? Cô tự hỏi. Anh ấy chăng? Cô đưa tay lên má. Mặt cô có màu xám mờ dưới bóng trăng. Cô không biết liệu mình có xinh đẹp không. Làm việc ở đây một thời gian nữa, mình sẽ có thể thuyết phục Adeka cho mình một cái gương để bàn. Cô lẩm bẩm với chính mình rồi bước thẳng về phía trước. Thốt nhiên, Annie nhận ra Anna đang đứng cạnh cửa phòng kế đó. Cô đáp vội. Tôi không biết cô ở đây. Rồi nhanh chóng đi vào phòng mình, ngồi xuống giường bên cạnh con Rock, cảm thấy bối rối vì bị nhìn lén đang soi gương. Con Rock phát ra âm thanh cho biết nó đang ngủ. Annie bỏ mũ xuống, tháo dây buộc tóc, thở dài. Sức nặng của những lọn tóc trên vai nhắc cô nhớ rằng cô không phải là Annie trước đây, rằng cô là một bí mật. Cô đứng lên, định bước tới đóng cửa sổ, thì giật nảy mình khi thấy Anna đang đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt mở to sửng sốt. Ồ! Anna lắp bắp. Annie đặt tay lên mái tóc không còn gì che phủ của mình, bước về phía trước và mở cửa. Mời cô vào. Annie vừa nói vừa kéo hết màn lại. Anna ngồi bên cạnh cô trên giường. Tôi đã trở nên mất cảnh giác. Annie thở dài. Tôi đã biến thành một cô gái chăn ngỗng thật mất rồi. Tôi quên mất lo lắng. Tôi chỉ đến để xin lỗi. Tôi không định nhìn thấy. Anna đưa tay vuốt dọc mái tóc dài vàng óng của Annie. Đó là lý do tại sao cô luôn luôn đội mũ hoặc khăn trùm đầu. Nhưng còn chân mày của cô? Nó đã được nhuộm. Annie trả lời ngắn gọn. Anna đưa một ngón tay chạm lên trán Annie. Annie cười nhẹ, nắm lấy bàn tay cô bạn của mình. Nếu tôi nói cho cô nghe về tôi, cô có thể giữ bí mật không? Được chứ, đương nhiên rồi. Anna quả quyết. Và Annie thì thầm kể câu chuyện, vì cô biết rằng không có cách nào khác để mua chuộc lòng tin của Anna. Cô kể nó một cách dè dặt, quên đi những phần có thể là quan trọng nhất. Ở Kildenry, Annie dùng giọng thật của mình để kể. Mẹ tôi là hoàng hậu. Cô thấy ngượng nghịu khi nói ra những lời đó, giống như đang khoe khoang, giống như đang nói về một ai đó, chứ không phải là cô, người đang mang đôi ủng của cô gái chăn ngỗng, ngồi trong một căn phòng được xây dựng ngay trên con đường khô cằn xấu xí, nép sát bức tường thành bao quanh hoàng cung. Công chúa! Anna lắp bắp, thì thào. Ngọn nến đã cháy hết. Gương mặt Anna chìm trong bóng tối. Ánh trăng mờ mờ phản chiếu trên má và cằm của cô. Annie ước gì có thể nhìn thấy những biểu hiện trên mặt cô. Liệu trán cô có nhăn lại một cách ngạc nhiên, hay mắt cô có tràn ngập sự nghi ngờ không? Hay trong mắt Anna, trong những nếp nhăn trên mặt cô đang ẩn chứa sự phản bội? Vâng, Annie nói. Cô có muốn... Anna vẫn thì thào. Tôi có phải cúi chào với cô không, công chúa? Annie thở hắt ra. Không, làm ơn, đừng làm thế. Tôi chỉ hy vọng cô tin những lời tôi nói. Cô coi trọng sự tin tưởng của tôi sao? Cảm ơn, Icy. Anna có vẻ cảm động, rồi liền sau đó là hàng loạt câu hỏi tuôn ra, không kịp cho Annie có đủ thời gian cân nhắc. Những câu hỏi về vùng Forest, về phương quốc, về rễ cây có thể làm đen tóc và con ngựa của cô. Có phải cô có thể nói chuyện với nó? Về những người hộ vệ phản bội và dã tâm của họ lớn thế nào mới thúc đẩy họ trở thành những tên giết người? Annie trả lời từng câu hỏi một. Cô cảm thấy an toàn ở đây khi được ngồi hoàn toàn trong bóng tối, còn Jack ngủ trong lòng. Bàn tay Anna thỉnh thoảng chạm vào đầu gối cô. Cuộc chuyện trò ấm áp lấp đầy bóng tối giống như hơi ấm từ một đám lửa lấp đầy không khí. Anna không hỏi nữa. Họ ngồi yên lặng thật lâu. Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ miên man. Mỗi người đều nhìn thấy trong bóng tối hình ảnh tỏa sáng của một con ngựa khi nó chứng kiến cảnh thảm sát, màu máu đỏ và những cây xanh. Chắc quá nửa đêm rồi, Annie nói. Anna gật đầu. Cô thật tử tế khi lắng nghe câu chuyện dài thược của tôi. Annie quay trở lại sử dụng giọng Bayern, phát hiện ra mình cảm thấy tự nhiên khi nói giọng này. Tôi xin lỗi nếu tôi đã từng tỏ ra không thân thiện mấy khi cô muốn gần gũi, thân thiện với tôi. Bây giờ tôi rất thận trọng khi kết bạn. Tôi có thể hiểu tại sao Celia lại làm thế. Anna nói tên Celia với một vẻ ghê sợ. Chúng tôi phải giúp cô lấy lại cái tên thật của mình. Annie gật đầu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Sau lần đầu tiên diện kiến đức vua, tôi nhận ra tôi không thể đi tới đấy một mình và yêu cầu họ làm rõ về những lời bịa đặt của Celia về tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi được bao quanh bởi những người tin tôi sẽ an toàn hơn và có cơ hội tốt hơn thuyết phục đức vua. Đúng, Anna nói. Hãy để tất cả những người làm công chúng tôi liên kết lại với nhau. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô và thỉnh cầu đức vua lắng nghe cô. Họ không thể giết hết tất cả chúng ta, đúng không nào? Annie cắn môi. Đúng, đó là những gì mà thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến. Sau đó tôi nhớ đến Adon, Talon, ông Dano đầu bếp và những người khác. Rất nhiều người trong số họ. Người của Angolas đã giết tất cả họ. Ồ, Anna lắp bắp. Có một lúc nào đó, tôi đã nghĩ rằng ý tưởng này là hy vọng duy nhất của mình. Nhưng sau nhiều đêm quây quần bên nhau trong khu nhà ăn của người làm công, tôi biết rằng tôi không thể mạo hiểm tính mạng của các bạn. Ngay cả tính mạng của Conrad ư? Anna thì thào. Annie cười lặng lẽ. Ừ, tôi không thể. Ngay cả khi có người mạo hiểm cuộc sống của họ để lấy lại tên cho tôi. Có lẽ thế. Anna ngáp một cái. Thôi, chúng ta phải đi ngủ đã nhé. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm ra cách thôi mà. Anna, Annie nói trong khi cô gái chuẩn bị rời đi. Những tên lính sẽ giết tôi nếu chúng biết tôi ở đây. Tôi biết, Anna đáp. Tôi sẽ không nói cho ai. Tôi sẽ chứng tỏ cho cô thấy rằng tôi tin tưởng cô. Tôi không biết tại sao lại như vậy. Tôi không thể tin Rezo nếu cậu ta đâm ngón tay của mình và nói với tôi rằng cậu ta bị chảy máu. Nhưng với câu chuyện của cô thì... Câu chuyện của cô cũng điên rồ như những câu chuyện thần thoại cô kể trước khi đi ngủ vậy. Nhưng tôi thật sự tin tưởng cô. Khi cô cảm thấy mệt mỏi với những lo lắng về con ngựa của cô và những cố gắng để đối mặt với nỗi sợ hãi, hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ làm điều gì đó cho cô để cô có thể nhắm mắt và ngủ một giấc yên lành. Chương 13. Chiều hôm sau, Annie đợi Jerick đến. Đôi tai cô giỏng lên để nghe ngóng những âm thanh từ xa của móng ngựa gõ trên đường rải sỏi. Cô không nghe con rót gọi cho đến khi nó lạch bạch tiếng sát đến bên cạnh cô. Cô xé cỏ cho nó ăn, chộp lấy mấy cọng lông rớt ra từ cái đuôi của nó, đặt sang một bên, dự định sẽ gom lại một bó để Tato thu thập vào cuối tuần. Cô nghĩ, có lẽ đức vua hoặc hoàng tử sẽ sử dụng những cọng lông ngỗng cô nhặt ở đây. Ý nghĩ về hoàng tử khiến cô bất giác một lần nữa tự hỏi hoàng tử là người như thế nào, để rồi nhận ra, dường như cô chẳng quan tâm đến hoàng tử bằng một nửa sự quan tâm dành cho Jerick. Cô lên kế hoạch nói cho Jerick nghe bí mật của mình. Anna đã tin nó thì người khác cũng có thể tin. Jerick có thể giúp cô tìm con Falada. Và nếu anh là hộ vệ thân tín của hoàng tử, biết đâu anh có thể thuyết phục chàng trai sẽ kế vị ngai vàng kia nhận ra cô. Cô bị cuốn vào suy nghĩ ấy. Thật sự, có phải đó là những gì cô muốn không? Kết hôn với hoàng tử và sống phần còn lại của mình bên hoàng tử, để rồi ngày ngày bắt gặp Jerick đứng như là một người hộ vệ im lìm bên cạnh chồng cô. Không, không, phải có một giải pháp nào đó tốt hơn. Cuối cùng Jerick cũng tới. Annie chờ bên cạnh gốc cây sồi, ngắm nhìn anh phi ngựa đến. Jerick cao, anh cưỡi con ngựa cái với một vẻ vững chãi, tự tin, khiến Annie cảm thấy tự hào. Cô thường nghĩ về anh như một chàng trai mới lớn, cái cách anh chọc ghẹo cô và đuổi theo những con ngỗng, cực kỳ hào hứng với những món tráng miệng mà anh mang tới. Nhưng cũng có những lúc anh trông không có vẻ gì hồn nhiên, trẻ thơ như thế cả. Sự thật là, Annie thầm nghĩ, sự thật là anh khá đẹp trai, điềm tĩnh, chững chạc như một người đàn ông trưởng thành rồi. Cô mỉm cười với anh. Nhưng khi anh đến gần, cô có thể thấy nét mặt anh như đang gặp chuyện gì rắc rối. Có chuyện gì thế? Chẳng có gì cả. Jerick lau trán như thể đang cố gắng dứt bỏ những ý nghĩ không vui. Không gì có thể làm ảnh hưởng tới không khí mùa thu hiền hòa này. Anh cố gắng mỉm cười. Họ đi bên cạnh dòng suối. Jerick không muốn nhắc tới những sự kiện làm ảnh hưởng tâm trạng của mình. Chỉ nói rằng có một lời đồn đại nhảm nhí trong cung. Anh nhìn sau bộ yên ngựa và nhăn mặt nhận ra rằng anh quên mang túi thức ăn lấy từ nhà bếp theo. Đừng để ý đến chuyện đó. Annie mỉm cười. Nhưng anh nổi giận với bản thân và nói chuyện rất ít. Việc tiết lộ điều bí mật của Annie đành gác lại. Chẳng bao lâu, cả hai ngồi xuống lặng im bên dòng suối, nhìn những chiếc lá vàng mùa thu rơi đầy trên mặt nước. Annie phóng tầm mắt qua bên kia suối, dự tính lội qua vùng nước cạn để tìm quả óc chó. Conrad thường mang về một túi đầy và ý nghĩ này làm dạ dày cô sôi lên. Tôi xin lỗi. Jerick lẩm bẩm. Tôi đến đây để trốn thoát khỏi một ngày ảm đạm, thế mà có vẻ như tôi đã mang cả sự ảm đạm đó đi theo mình. Chúng ta nói chuyện gì vui vui đi. Tôi nghe nói khi công chúa đến, cô ấy có cưỡi một con tuấn mã rất tuyệt. Anh có thể kể cho tôi nghe về con ngựa của cô ấy được không? Con ngựa của tôi, Falada. Câu chuyện mà Anna biết được như nằm trong cổ họng Annie, chực bật ra. Jerick thở dài. Một con ngựa trắng, không tốt lắm đâu. Tôi nghĩ là họ sẽ giết nó. Cái gì? Tôi vừa mới nghe được. Nhưng giết nó? Không, chắc chắn là họ sẽ không giết nó. Ừ, tôi không biết. Tôi cho rằng công chúa đã suy nghĩ kỹ. Từ khi cô ấy mới đến đây, cô ấy đã nói đó là một con vật nguy hiểm. Nó là ngựa của cô ấy có quyền quyết định. Ôi, Jerick! Annie đứng bật dậy, nét mặt thất thần. Nét mặt ấy khiến Jerick hoảng theo. Chuyện gì thế? Anh nhìn xoáy vào cô. Jerick, anh có thể cứu con ngựa được không? Icy, đó là lệnh của đức vua, nó phải được thi hành. Annie nhìn chằm chằm vào những nhánh cây, mắt mở to để giữ cho nước mắt không rơi xuống. Cô cảm thấy bất lực. Jerick nhìn cô đầy thông cảm. Có lẽ anh đang nghĩ rằng cô chỉ là một cô gái tốt bụng, người ghét phải nghe thấy những sự đối xử bất công với những con vật hiền lành. Cô lắc đầu, không thể giải thích. Làm ơn đi mà. Annie lắp bắp trong tâm trạng rối bời. Anh có thể hỏi hoàng tử liệu có thể để nó sống được không? Điều này rất quan trọng với tôi, con ngựa đó không đáng bị chết. Tôi sẽ cố gắng. Jerick thở dài. Nếu cô muốn, tôi sẽ đi ngay bây giờ và thử xem. Cảm ơn anh. Tôi sẽ không xin anh giúp một điều gì như thế này nữa. Anh là một người bạn tốt nhất của tôi. Icy, tôi rất vui vì được là bạn của cô. Những buổi trưa mà chúng ta đã có, cô biết đấy. Rất tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. Được ăn trưa bên ngoài, được trò chuyện với những con ngỗng. Nó không giống như không khí ngột ngạt trong lâu đài. Tôi muốn nói với cô là... Anh dừng lại. Nhìn vào đôi mắt đen của anh giống như nhìn vào một dòng sông phẳng lặng. Ở trong đó cô thấy sự phản chiếu của những cái cây phía xa, những chiếc lá vàng, và chính hình bóng cô nhuốm màu bởi mùa thu. Cô ngẩng mặt lên đối diện với anh và cảm nhận được ánh nắng chói chang của mặt trời trên da mình, phá vỡ không khí giá lạnh. Jerick chạm vào má cô, thỉnh thoảng lau đi giọt nước mắt. Annie rùng mình như vừa trải qua một cơn bão ánh sáng. Cảm giác rất thật. Tôi muốn nói với cô là... Anh lúng búng. Tay anh nắm lấy tay cô, nắm chặt như thể anh không dám làm gì hơn là nắm tay cô, và nhìn cô, thở một hơi thật sâu. Cô cũng nắm tay anh bằng hai tay mình. Sự tiếp xúc đó làm cho vẻ mặt anh thay đổi. Anh buông tay cô ra, nhìn đi chỗ khác. Tôi phải đi. Anh bước về phía con ngựa. Annie đứng lại bên dòng suối. Khi anh nhảy lên lưng ngựa, anh quay lại cau mày. Tôi xin lỗi. Anh nói, tôi thật sự rất xin lỗi, Icy. Anh phóng lên ngọn đồi, xuyên qua mái vòm hình vòng cung và biến mất sau những dãy tường thành. Sau khi bóng tối bao trùm lên vạn vật báo hiệu đã nửa đêm, Annie để con rắc đang ngủ gà ngủ gật lên giường, bọc mái tóc lại trong chiếc khăn trùm đầu màu xanh của Gilsa và lẻn ra ngoài. Gần đây, cô đã tra dầu vào bản lề của cánh cửa để nó có thể mở ra đóng vào một cách im lặng phía sau cô. Từ đây đến lâu đài là một chặng đường xa, và dường như càng xa hơn khi đi trong bóng tối. Không có gì để nhìn ngắm ngoại trừ những con mèo đi lạc và những ô cửa sổ đã đóng kín. Với mỗi bước chân, cái lạnh của những viên đá cuội như thẩm thấu vào đế giày và thấm đến tận xương. Annie mặc chiếc áo len mới của bà Gilsa tặng cho cô. Nó sáng sủa, hơi cứng, khiến cô cảm thấy rõ ràng mình giống như một con ngỗng trong vòng vây của những con quạ. Người gác đêm chặn cô lại ở cửa. Dĩ nhiên họ sẽ làm như thế. Tôi được gọi đến chuồng ngựa. Cô nói, đầu ngứa rang bởi cái lạnh và mồ hôi, nhưng cô không dám đưa tay lên để gãi. Viên đội trưởng nhìn cô, sau đó ra hiệu để cho cô đi qua. Cô là một cô gái, chắc chắn là một cô gái vùng Forest, vì anh nhìn thấy khăn trùm đầu của cô, và thấy cô không có khả năng để nói dối hay bày ra âm mưu gì. Annie biết việc đang làm là nguy hiểm, nhưng cô vẫn phải thử xem. có những người khác trong khu chuồng trại, những người làm công đang làm việc muộn, những người trông coi chuồng trại không ngủ. Cô gật đầu với vài người và họ gật đầu đáp trả. Khu chuồng ngựa nơi lần cuối cùng cô nhìn thấy Falada nằm mãi tận cuối sân. Những bước chân mỏi nhừ, đau đớn cứ kéo dài ra mãi. Khoảng cách dường như không thay đổi dưới mỗi bước cô đi. Cuối cùng, khi cúi người xuyên qua các hàng rào và tiến vào tòa nhà dài, Annie mới biết mình đã đi sai. Ở đó có mùi cỏ khô lâu ngày và một đống phân chuồng mà không có cái mùi ngai ngái, ấm áp của các con vật. Cô chạy đến phía cuối. Các tàu ngựa đều trống trơn. Annie lau trán với mẫu khăn quàng cổ lỏng lẻo và hít một hơi dài. Cô phải kiểm tra từng tàu ngựa. Giống như cái lạnh, sự tuyệt vọng bám vào da thịt cô. Cô vượt qua bãi tập, cúi người xuyên qua mấy lớp hàng rào. Thứ gì đó phía trước, một cái móng vuốt bị phơi ra hay một cái dây móc vướng vào góc chiếc khăn quàng. Ngón tay cô tê liệt vì lạnh. Cô cố gắng cảm nhận vật đó một cách mù quáng. Vải, đồ gỗ, kim loại. Không thể nhận ra là gì nữa. Tất cả bây giờ đều mang đến cảm giác giống nhau. Ồ, nhìn này! Một người trông coi chuồng ngựa lên tiếng. Cô đang làm gì ở đây vậy? Tôi được gọi đến đây. Cô líu ríu. Cô không được ở trong này. Anh ta đáp. Annie ráng sức một cách khó khăn. Anh ta càng lúc càng lớn tiếng hơn. Những người khác đang nhìn về hướng này và cô bị bắt giống như một con cá mắc câu thở hổn hển trong không khí khô khốc. Và cô nhìn thấy hắn ta đang vượt qua cánh đồng. Hắn dừng lại nhìn cô, tự hỏi điều gì gây nên sự rối loạn này. Tốt nhất cô nên rời đi. Người trong giữ chuồng ngựa nói. Hai bím tóc mờ mờ. Đó là tất cả những gì cô có thể làm để kéo giãn khoảng cách. Bím tóc mờ mờ. Sự hoảng sợ bao trùm lên cô và cô không kịp nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa. Cô giằng ra để mình được tự do. Cái khăn trùm đầu rơi xuống, trải dài trên mặt đất cứng. Mái tóc vàng của cô tỏa sáng giống như ánh bạc của mặt trăng chiếu sáng cánh đồng. Tất cả những gì cô biết phải làm sau đó là bỏ chạy. Annie không nhìn lại. Cô biết hắn ta đã ở phía sau cô. Cô biết hắn mạnh mẽ hơn. Và cô thì rất lạnh. Đôi bốt gõ trên nền đất và cô run lẩy bẩy. Nhưng chân cô không cảm thấy gì. Những ngón tay cô tê cóng. Nỗi sợ hãi cũng làm tê liệt tâm trí cô. Cô trượt chân, gượng dậy tiếp tục chạy. Hắn ta gần sát cô rồi. Ngay ở đó, sau lưng cô. Đủ gần để bắt kịp, túm lấy cổ cô, kéo cô xuống giống một con cáo vồ con gà mái, cắn chặt vào cổ họng nó. Mình phải làm điều gì đó, cô nghĩ. Phải làm cái gì đó. Cô không thể nghĩ ra cái gì. Gió thổi từ những bước chạy của cô ùa vào tai cô, giống một đứa trẻ đang lo lắng phải nói ra những bí mật. Cô cố hiểu, nhưng nó quá ồn, giống như tiếng tán gẫu của những con ngỗng mấy tuần trước. Phía trước, những người lính canh tại các cửa phụ chặn lối ra. Một người khác vội vã từ vị trí của anh ta hướng đến những người đang chạy. Người đàn ông đó! Cô tiến đến vừa đủ gần để nói vội nói vàng. Anh ta đang cố làm tổn thương tôi, làm ơn hãy ngăn anh ta lại. Những người lính canh chuyển sự chú ý ra khỏi cô, và cô tiếp tục chạy, ra khỏi lâu đài, lao vào bóng đêm của thành phố đang ngủ. Cô quay người, nhìn thấy Angolas ở cổng lâu đài, và nghe hắn ta la hét trong phẫn nộ. Chỉ chịu ngừng đuổi theo bởi đòn cảnh cáo từ mũi giáo đang chĩa vào ngực mình. Annie không ngừng chạy cho đến khi cảm thấy con đường không còn nguy hiểm và cô nhìn xung quanh các tòa nhà không quen thuộc, biết rằng mình đã lạc đường. Cô tựa người nghỉ bên một căn nhà, đầu tựa trên cánh tay run run và tập trung hít thở từng hơi lạnh cóng. Khí trời lạnh lẽo đâm vào họng cô, chui vào phổi giống như những ngón tay băng giá. Encolat đã biết cô ở đó. Chúng sẽ tìm kiếm một cô gái Kildenry với mái tóc dài màu vàng. Nỗi sợ một lần nữa trào lên. Falada có lẽ đã bị giết rồi, và tất cả những việc này đều là những sai lầm. Phải nghĩ ra một thứ gì đó chứ. Một ý tưởng, một cảm giác, một thứ gì đó mà cô phải làm. Thứ gì đó mạnh mẽ hơn con dao trong tay hắn. Một thứ gì đó trong gió. Cô không thể nhớ đã trượt chân trên những con đường ngái ngủ bao nhiêu lần, đứng trốn sau đống thùng và những ngôi nhà đồ sộ bao lâu. Có lúc cô nghe thấy bước chân phía sau mình, nhưng không có ai cả. Cuối cùng cô cũng đến được bức tường thành quen thuộc, nép mình đi theo bức tường vào trong bóng tối dày đặc và về tới phòng mình. Annie khóa cửa phòng, buông người trên giường thiếp đi một lúc. Cô ngủ cho đến tận khi Conrad gõ nhẹ cánh cửa sau khi ăn sáng. Derek không đến. Sau khi mặt trời ngã về phía tây, Annie thấy cậu bé Tato đi qua cổng tò vò. Tôi có một đôi bốt mới. Tato hí hửng giải thích tại sao cậu chọn cách đi qua sân cỏ, cẩn thận tránh những đám phân ngỗng. Annie nhìn với đôi mắt ngái ngủ. Tôi được một người hầu cận của chủ nhân gửi cho cô một tin nhắn. Tato nói một cách nghiêm nghị, đưa tay ra, lòng bàn tay thẳng, trong một cử chỉ cứng ngắc. Đây, cậu bé nói. Một lá thư từ một người nào đó trong lâu đài. Tấm giấy da được niêm phong bằng sáp. Annie bóc nó ra và đọc. I see. Rắc rối ngày càng tồi tệ hơn, và hoàng tử cần sự có mặt của tôi. Bất cứ tình huống nào, tôi cũng nghĩ rằng tốt hơn tôi không nên quay trở lại đồng cỏ. Tôi không biết làm thế nào để viết những dòng này. Em biết không, đây là bản nháp thứ tư của tôi, và tôi quyết tâm phải hoàn thành nó, ngay cả khi tôi biết mình giống một thằng ngốc thực sự. Vì vậy, tôi sẽ chỉ nói rằng, tôi không thể yêu em như một người đàn ông yêu một người phụ nữ. Tôi thật sự xin lỗi nếu tôi đã có những hành vi mạo muội không đúng hoặc quá tự do với tình cảm của em. Tôi hy vọng em có thể tha thứ cho tôi. Derek. Một đoạn tái bút nằm ở trên cùng. Tôi đã thất bại hai lần. Con ngựa mà em quan tâm đã bị đưa đi khi tôi tới đó ngày hôm qua. Annie xếp lá thư lại và đặt vào trong túi. Tato đang nhìn cô. Cô không cảm thấy muốn khóc, cũng không muốn bỏ chạy hoặc thở dài. Cô chỉ muốn nhặt một hòn đá quá cỡ, đặt nó lên chân và sút nó đi. Cô đã làm vậy. Nó tạo nên một tiếng đập mạnh không mong muốn trên mặt đất. Không phải là một tin tức tốt, phải không? Tato tò mò. Không có gì. Nhưng ngay bây giờ, tôi muốn tất cả các rắc rối của tôi đứng trước mặt tôi thành một đường thẳng, và tôi sẽ đá từng cái một thật mạnh, khiến chúng phải bầm đen. Ồ! Tato vẫn đứng nguyên một chỗ, ngơ ngác nhìn xem cô sẽ làm những gì. Annie đá vào cây sồi. Thân cây dày như hai người đàn ông. Cái vỏ bằng phẳng của nó cứng như đá trên bức tường thành. Cô thậm chí không thể làm rung một chiếc lá hay một mẩu vỏ cây nào. Cô hét lên và đá mạnh lần nữa, dù biết rằng chuyện đó chẳng có ích gì. Một con ngỗng nóng tính gần đó nhắc cô rằng cô đang làm một chuyện điên rồ. Annie thở dài, dừng lại và ép trán mình vào lớp vỏ cây như một kiểu xin lỗi. Sự tiếp xúc của vỏ cây với làn da làm cô dịu lại. Cô nhắm mắt nghĩ rằng mình có thể nghe được một hơi thở vang vọng xung quanh từ các nhánh lá cây, thân cây dày và dưới chân cô. Cô mở mắt ra, nhìn thấy Tato đang đăm đắm ngó mình. Cô đang tức giận. Cậu nhóc lên tiếng. Tôi cũng nghĩ như vậy. Annie nói với một vẻ nhẹ nhõm hơn. Tôi đã nhìn thấy mẹ tôi làm điều đó. Cậu nhóc chỉ vào thân cây. Nhưng bà làm thế với một thùng sữa. Bà đá nó lăn lông lốc trên sân như thể muốn nghiền nát nó. Thật sự đấy. Annie nhìn ra nơi đàn ngỗng đang lội nước giữa hồ, mặc dù nước đã gần đóng băng. Tôi không thể yêu em như một người đàn ông yêu một người phụ nữ. Trái tim cô xoắn lại ở đó. Và không quay trở lại, cô nghĩ. Anh hãy cút đi, với những người khác, những người sẽ không bao giờ quay trở lại. Dì, cha, Celia, em trai, em gái, Talon, những vệ sĩ, Falada nữa, hãy đi hết đi. Tato, cậu có biết người ta nhốt con ngựa của công chúa ở chỗ nào không? Tôi thấy hai người mua ngựa đi về phía đông từ chuồng nhốt gia súc. Annie cảm ơn cậu, và khi Tato rời đi, cô bảo những con ngỗng ở lại. Cô tìm thấy sân của những người mua ngựa trước tiên bởi mùi đặc trưng của nó. Đây là nơi chứa các nội tạng bị loại bỏ của động vật, có mùi chua loét. Chúng ứ lên trong cổ họng cô. Một nhúm lông thô và lông vũ bị ném xung quanh trên đất đã đông cứng và tạo thành một lớp dày. Người đàn ông mang một tấm tạp dề nặng đang mài rìu trên hòn đá mài. Thưa ông, Annie nhỏ nhẹ, con ngựa trắng, con ngựa hoàng gia, có phải ông đã giết nó? Ông ta ngước mắt khỏi cái rìu của mình. Hừ, ông ta bước về phía trước. Nhúm lông thú mắc kẹt vào đôi bốt và để lại các vết đen trên tạp dề. Một con ngựa, nó được đưa tới vào ngày hôm qua. Một người bạn của cô, có phải nó không? Người mua ngựa nói, hy vọng câu đùa ấy sẽ khiến cô cười. Annie cau mày. Vâng ạ, một người bạn tốt. Nhưng tôi đã trải qua 2 tháng để tang và không thể khóc được nữa. Thế cô làm gì, một người trong chuồng ngựa? Tôi là một cô gái chăn ngỗng. Người mua ngựa gật đầu, tay vẫn không ngừng loay hoay với chiếc bánh xe. Thưa ông, tôi có một món quà. Annie lắp bắp. Món quà? Người đàn ông ngẩng lên, hỏi lại. Cô nhẹ nhàng lấy ra chiếc nhẫn vàng, chiếc nhẫn mà bà Gilsa đã từ chối nhận, rồi đưa nó cho ông ta. Ánh mặt trời buổi trưa chiếu vào các cạnh của chiếc nhẫn giống như một ngôi sao lấp lánh. Để trả công cho một bãi chôn đúng nghĩa. Người đàn ông há hốc miệng. Annie bước lên, đặt chiếc nhẫn vào tay ông. Những ngón tay của ông đã chuyển sang màu nâu cáu bẩn vì chưa rửa sạch vết máu. Annie nuốt khan khi chạm vào nó. Đó có thể là máu của Falada. Nó là một con vật cao quý và không thể trở thành thịt cho chó được. Xin hãy cho nó sự chôn cất tử tế vì nó là con ngựa dành cho công chúa cưỡi. Người mua ngựa nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn vàng và nhún vai. Được rồi, ông lẩm bẩm. Cô có muốn nhìn thấy nó không? Bàn tay cầm chiếc nhẫn chỉ về phía bên phải ông ta, và Annie giật thót mình nhận ra cái chân sau của một con ngựa trắng. Chiếc bờm trắng bị nhuộm sang màu nâu bởi máu và bụi bẩn. Cái chân nằm trên mặt đất, rải rác từng bộ phận một, đang được sẵn sàng làm thịt cho chó ăn. Cô bước giật lùi một bước, hai bàn tay đưa lên bịt chặt miệng. Cô nhìn thấy một cái chân khác, quất sau túp lều. Không, cô thản thốt, tôi đã nhìn đủ rồi, tôi phải đi đây. Cô quay lưng và bỏ chạy. Buổi sáng hôm sau, Annie và Conrad lùa đàn ngỗng ra đồng cỏ, lo cho chúng nhấm nháp cỏ như mọi ngày. Annie bước vội vàng trong vùng nắng ấm, không vẩn vơ trong những con đường đổ bóng như mọi ngày. Thốt nhiên, khi băng qua mái vòm, cô dừng lại. Mắt cô tối sầm khi nhìn lên đường cong của bức tường trên vòm. Ở đó, gắn chặt vào đá, trên một tấm bảng tối màu, là cái đầu của Falada. Annie bám tay vào những viên đá trên tường để giữ cho mình đứng vững. Bờm của nó đã được rửa sạch sẽ và chảy thẳng xuống chiếc cổ vô hồn. Con ngựa đã được chùi sạch máu, sạch khỏi cái chết và dấu vết của lưỡi rìu. Đầu nó trông oai vệ, sáng trắng, cái mũi chúi về phía trước, giống như một con ngựa đang tự hào về những thứ nó đang vận chuyển. Mắt nó như hai viên đá thủy tinh đen nhánh. Nhìn nó kìa! Conrad không có vẻ ngạc nhiên lắm. Tại sao họ lại làm điều đó? Treo nó lên đó như thể họ đã làm với những tên tội phạm. Cô không thể quay đi khỏi đôi mắt giá lạnh trong suốt của Falada. Không có gì lạ cả. Ở đây, những người đàn ông giàu có thường làm như thế với con vật cưng của họ khi chúng chết đi. Mặc dù tôi không biết tại sao người ta treo nó ở đây, trên cửa vào cánh đồng chăn ngỗng. Cô đã bao giờ nhìn thấy bên trong những ngôi nhà của những người dòng dõi vương tôn chưa? Đầy những con thú đã chết được mang đi nhồi bông. Những cái đầu to vật vã. Annie không thể nhích chân đi được. Conrad và lũ ngỗng đi xa xuống dưới ao, còn cô vẫn đứng đây. Tàn bạo, độc ác quá, cô nghĩ. Đây gọi là một bãi chôn phù hợp. Đây gọi là một nghi lễ tử tế. Cô tức giận đến rơi lệ, chán nản, tự trách mình và tất cả mọi người trên đời. Falada, cô thì thầm. Trong giây lát, cái đầu dường như kích động, giống như mây mù lung linh trên đường. Cái đầu đã chết không quay về phía cô. Đôi mắt bất động đã không còn nhìn được nữa. Một nơi nào đó trong tâm trí cô, nơi cô thường nghe thấy giọng nói của nó. Cô nghĩ cô cảm thấy một lời nói mềm mại như tiếng chân của một con nhện. Cô không thể hiểu được. Falada, hãy nhìn những gì họ đã làm cho cậu. Đôi mắt nhìn chằm chằm một cách mù quáng, cái mũi nhọn cứng hướng về phía trước.